Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 37. Ngày thứ hai buổi sáng, tiểu khu Nhân Lộ Thiên Công cộng bể bơi cấp liền phát hoàng. Thế nào hơn 10 chiếc xe phao ở bên trong. Hôm đó bản thị các gia tin tức truyền thông đều chạy tới phỏng vấn đưa tin này cùng nhau việc lạ. Mà tạo thành cái này việc lạ Bạch Liên Hoa đang đứng ở vạn phần áy náy trạng thái bên trong. Tối hôm qua cứu quỷ sốt ruột liền đem xe hướng trong nước điền. Hiện tại tỉnh táo lại sau nhất tưởng, nàng đây là lấy phá hư thủ đoạn xâm phạm công dân tư hữu tài sản. Thuộc loại cố ý hủy hoại tài vật trái pháp luật hành vi. Hơn nữa nhiều như vậy xe đẩy xe, cộng lại kim ngạch vĩ đại, như thế nào cũng phải quan cái 5 năm 7 năm. Ô ô ô ta cư nhiên phạm pháp. Bạch Liên Hoa rất là bi thống ngồi xổm trên mặt đất. Khóc lóc nức nở sám hối. Ta làm sao có thể như vậy ích kỷ, vì cứu quỷ mà tổn hại hơn 10 hộ nhân gia lợi ích. Ký chủ, trước ngươi đã trộm quá này nọ, bá bá phi thường khinh thường hèn mọn nói. Ta, ô ô ô ô, Bạch Liên Hoa vô pháp phản bác. Vốn nàng chỉ là muốn mượn xe đạp dùng một chút, hiện tại xe đạp cũng lưu tại cái kia bể bơi bên trong. Kia nàng chính là ăn cắp tài vật hơn nữa cố ý hư hao. Vì bối nàng thiện lương hữu ái thánh mẫu nguyên tắc, nàng phi thường ảo não thống khổ, thẩm quyện hiện tại chưa khỏi hàn, đại khái điều tức vài ngày liền không thành vấn đề. Bất quá hắn cảm thấy kia không đủ hiệu suất, vẫn là ăn thịt người hồn tương đối mau. Hắn đi tới, thấy nàng mặc danh kỳ diệu ngồi xổm trên mặt đất khóc. Hỏi, Phong Tiểu Liên, ngươi đang làm cái gì? Bạch Liên Hoa lau nước mắt muốn quay đầu. Quay đầu nhìn hắn liền nghĩ tới sinh tử bộ thượng sở ghi lại sự tình. Nháy mắt liền vì hắn mà cảm thấy khổ sở đứng lên. Nước mắt lại xoạt kéo rơi xuống. Vô cùng đau đớn nói, chủ nhân, ngươi thật sự là rất đáng thương, bất quá không quan hệ, ta nhất định sẽ tận ta sở có thể giúp ngươi. Thẩm quyện nhịn xuống trừu của nàng xúc động, hắn chán ghét cực kỳ loại này đồng tình hiền lành ý ngữ khí. Nói, vậy giúp ta đi trước làm hai cái hồn phách đến ách. Có thể hay không đổi cái điều kiện? Bạch Liên Hoa lập tức im tiếng. Tìm kiếm không chê vào đâu được lý do, ta mới từ nhà tang lễ chạy đến, hơn nữa này chảo quỷ còn có cảnh sát đều đang tìm ta. Không có phương tiện hành động, vạn nhất ta bị nắm, chủ nhân ngươi bên người đã có thể không ai. Thẩm quyện trên cao nhìn xuống cúi mâu xem nàng. Tựa hồ ở suy xét cái gì, đột nhiên nói, ngươi không phải là Phong Tiểu Liên đi. Bạch Liên Hoa bị dọa đến cứng lại rồi. Nằm cái đại tao, hắn làm sao thấy được, bá bá cũng liền phát hoảng, nghĩ rằng số liệu không tật xấu a. Ký chủ tiến vào vị diện nhân vật thân phận lý không phải là phụ thân, mà là vô hình tư tưởng thay, cho dù là huyền huyễn tiên hiệp vị diện lý tối như bức thần tiên cũng tuyệt đối nhìn không ra thay. Đổi một người, liền ngay cả hồn phách đều vẫn là nguyên lai người nọ. 2 giây. Bạch Liên Hoa ở trong đầu suy tư vô số loại trả lời lời nói. Cuối cùng ra kết luận đều là lừa bất quá hắn, ký chủ không thể lộ ra về hệ thống vị diện linh tinh tin tức. Bằng không ở kết toán thời điểm sẽ bị chụp phân, nàng trước kia làm nữ chính có đôi khi sẽ không nhịn được đắc sắt bản thân là nhân vật chính. Đối nhân vật phản diện có phải giết quang hoàn, đó là bởi vì ỷ vào bản thân tích phân nhiều có thể dùng sức làm. Hiện tại không tích phân tái sinh bất động, tiết lộ một lần tin tức liền muốn chụp 4.000, kia nàng vị diện này nhiệm vụ liền tính hoàn thành cũng muốn phụ phân. Nàng đành phải hiện trường biên nhất chuyện xưa nói, của ta xác thực không phải là Phong Tiểu Liên, ta là của nàng song sinh tỷ tỷ. Phong Đại Liên, Thẩm quyện đầu đến một cái chất vấn ánh mắt. Hết chương.